Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, chương 418, hố. Đại tiên, kết giới bên trong, nơi này là một mảnh cực độ quỷ dị thiên địa. Thả mắt nhìn đi, vô biên thiên khung bên trên, một mảnh đỏ thẫm. Cái kia một phương đỏ thẫm màn trời giống như là bị máu tươi nhiễm đỏ đồng dạng. Đại địa bên trên thì là một mảnh tối tăm, đen kịt đại địa một mực kéo dài đến cuối tầm mắt. Giữa không trung còn tràn ngập cực kỳ sền sệt huyết vụ, huyết sắc sương mù tích phiêu đãng, rơi xuống thân thể lúc lại nhuộm đỏ quần áo. Quỷ dị, lành lạnh, huyết tinh, vừa tiến tới liền khiến người ta cảm thấy có một cỗ cảm giác đè nén hít thở không thông. Hơn nữa khiến người sợ hãi đồng thời, cũng làm cho người mơ hồ có một cỗ nóng nảy bất ngờ trong lòng bay lên. Nơi này giống như là có thể ảnh hưởng tâm trí của con người. Nơi này chính là bụi phủ tại Phong Ma Cốc bên trong một phương thượng cổ chiến trường. Đã từng, nơi này từng có vô số đại thiên cường giả cùng vực ngoại cường giả vẫn lạc. Nơi này mỗi một tấc đất đều nhuộm máu, cũng khắc rõ thượng cổ cái kia một đoạn không muốn người biết tàn khốc đại chiến. Xi mãng đám người bước vào chiến trường phía sau, liền riêng phần mình hướng về chiến trường phương vị khác nhau lao đi. Tự nhiên, Mai Tuyền, Tây Môn Hiểu Thi, Triệu Bình mấy người cũng tất cả đều riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên đi. Giờ phút này, Tiêu Hàn ba người cũng bước vào phương này chiến trường thời viễn cổ. Nhìn lên trước mắt thê lương đè nén cảnh tượng, trong mắt ba người cũng là hiện lên một vệt vẻ kinh ngạc. Huyết sắc sương mù dày đặc bao phủ, đỏ thẫm như máu thiên khung, đen kịt tĩnh mịch đại địa. Tại thời đại thượng cổ, nơi này bộc phát đại chiến, đến cùng có nhiều tàn khốc, không có người biết, chỉ bất quá Tiêu Hàn ba người nhìn cảnh tượng, ánh mắt tựa hồ cũng xuyên qua vô tận thời không, tựa hồ nhìn thấy thời đại thượng cổ trận kia vạn người chém giết chiến tranh. Quái dị sát phạt, chư thần hoàng hôn, cũng không biết Thanh Trúc hiện tại thế nào. Lâm Động lấy lại tinh thần, nhìn thê lương thiên địa, trong mắt của hắn vẻ lo lắng cũng là không ngờ càng nồng nặc mấy phần. Phương này thượng cổ chiến trường quá lớn, hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Ở đây, tinh thần lực của hắn hoàn toàn phóng thích không được bao xa. Cái kia huyết sắc sương mù dày đặc tựa hồ đối với lực lượng tinh thần có áp chế. Thực ra không chỉ là lực lượng tinh thần, lực lượng linh hồn cũng giống như thế. Căn bản là không có cách cảm giác phương này chiến trường. Biết không có chuyện gì, nói không chừng nàng ở đây có cái gì nghịch thiên cơ duyên đây. Tiêu Hàn vỗ vỗ Lâm Động bả vai, cũng chỉ có như vậy an ủi. Thực ra giờ phút này Tiêu Hàn trong lòng cũng không chắc. Cuối cùng phương này thượng cổ chiến trường hung hiểm khó dò, không thể không nói. Lăng Thanh Trúc phủ xuống địa điểm quả thực để cho người ta lo lắng. Tất nhiên, cũng đúng như Tiêu Hàn nói, nói không chừng Lăng Thanh Trúc liền có cái gì nghịch thiên cơ duyên. Tiêu Hàn biết, Lăng Thanh Trúc tại Thiên Huyền Đại Lục bên trên chém hết bản thân nguyên lực, cảm ngộ thái thượng lực lượng cuối cùng một lần hành động đạp vào luân hồi cảnh giới. Nếu như Tiêu Hàn đoán không lầm, cái kia cái gọi là thái thượng lực lượng hẳn là đại thiên thế giới linh lực. Không phải vậy, tại Thiên Huyền Đại Lục, Lăng Thanh Trúc không có khả năng lấy luân hồi cảnh giới liền có thể thương tổn được khác ma hoàng. Nguyên cớ phủ xuống đại thiên thế giới, đối với Lăng Thanh Trúc tới nói, hẳn là như cá gặp nước, nàng cũng không cần tiến hành cái gì linh lực chuyển hóa. Nói không chừng đến đại thiên thế giới phía sau nàng tu hành biết càng nhanh chóng. Bởi vậy phủ xuống phương này thượng cổ chiến trường đối với Lăng Thanh Trúc tới nói, có lẽ cũng không phải gì đó việc xấu. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều. Chúng ta vẫn là làm tốt hiện tại a. trước tiên tìm cơ duyên đem thực lực bản thân tăng lên. Nói không chừng tại một chỗ di tích liền gặp được nàng. Tiêu Viêm nói ra, Lâm Động gật đầu, hiện tại cũng chỉ có dạng này, như thế lớn chiến trường. Tìm người không khác mò kim đáy biển, cũng chỉ có tìm vận may, chỉ mong vận khí của hắn đủ tốt đi. Đi thôi, nếu là bây giờ không có đụng phải nàng, ta ca ba lần đem phương này trong chiến trường tất cả mọi người đều treo lên đánh một lần. Sau đó lại đem bọn hắn cướp sạch sành xanh, để bọn hắn hỗ trợ tìm. Thế nào, cái chủ ý này không tệ à? Tiêu Hàn nói ra, đơn giản, Tiêu Viêm nói, thô bạo, Lâm Động nói, lập tức Tiêu Hàn ba người tiến hành oản tù tì. Ai thắng liền do ai quyết định hướng phương hướng nào đi. Cuối cùng Tiêu Hàn thắng. Phương này chiến trường vô biên vô hạn. Cảm giác giống như là một phương thất lạc đại lục. Về phần nơi nào có cường giả thời thượng cổ lưu lại cơ duyên, vậy cũng chỉ có thể nhìn riêng phần mình vận khí. Không phải sao? Ba người từ Hoàn Tu Tì tùy ý quyết định hướng đi. Đi hướng đông, ta cảm giác bên kia có lẽ có bảo bối tốt. Tiêu Hàn cười nói một tiếng phía sau, liền hào hứng hướng chiến trường phía đông lao đi. Tiêu Viêm cùng Lâm Động theo sát phía sau. Một đường hướng đông, Tiêu Hàn ba người trọn vẹn điên cuồng lóe lên ba ngày. Dọc theo con đường này, đừng nói cái gì cơ duyên, liền là liền người sống sờ sờ đều không có đụng phải mấy cái. Không phải đối mặt tối tăm quỷ dị đại địa, liền là đỏ thẫm màn trời. Đây chính là ngươi nói đi hướng đông có bảo bối tốt. Tiêu Viêm cùng Lâm Động ngừng đi, hai người liếc xéo lấy Tiêu Hàn, ánh mắt kia bên trong khinh bỉ ý vị không cần nói cũng biết. Khục khục, bị hai người ánh mắt kia nhìn chằm chằm, Tiêu Hàn một mặt xấu hổ. Bất quá lập tức Tiêu Hàn liền khôi phục trấn định, bấm ngón tay nghiêm túc tính một cái, sau đó hắn nhắm hai mắt, một mặt cao thâm mặt chắc nói, xưa nay trọng bảo nhất định tại nguy hiểm xa, người chỗ hãn chí địa phương, ta mới vừa bấm ngón tay tính toán, kết giới phía đông chính là một chỗ thượng giai phong thủy bảo địa, phương này trong kết giới trọng bảo nhất định tại phía đông, các ngươi không nên gấp gáp, lại đi mấy ngày, phía đông tất có trọng đại cơ duyên hiện. Lời nói đến đây, Tiêu Hàn híp mắt khai nhãn, phát hiện Tiêu Viêm cùng Lâm Động đã đi ra. Này này, các ngươi hai cái chớ đi a, làm sao lại không tin ta đây? Ta thế nhưng là tự xưng đại tiên a. Ngươi đó là hố đại tiên. Tiêu Viêm quay đầu lại, đầu cho Tiêu Hàn một cái liếc mắt. Tiêu Hàn cái trán nổi đầy gân xanh, trong miệng nói thầm hai câu phía sau, lập tức cũng vội vàng đi theo. Hướng phía nam đi, trong cơ thể ta đế diễm sao động, mơ hồ cảm giác được một cỗ cực kỳ ngọn lửa cuồng bạo khí tức. Bên kia tất có một chỗ di tích. Tiêu Viêm nói ra, cực kỳ ngọn lửa cuồng bạo khí tức. Tiêu Hàn khẽ giật mình, có chút kinh ngạc, lập tức tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nói, hẳn là, thần hỏa. Tiêu Viêm đế diễm chính là dung hợp 22 loại dị hỏa tạo thành. Có thể để đế diễm trở nên sao động, chỉ sợ cũng chỉ có đại thiên thế giới thần hỏa trên bảng 36 loại thần hỏa. Hơn nữa nơi này là một phương thời đại thượng cổ chiến trường. Nói không chừng thật sự có khống chế thần hỏa cường giả vẫn lạc ở đây. Bởi vậy đế diễm sở cảm ứng đến nói không chừng thật liền là một loại thần hỏa. Rất có thể, Tiêu Viêm nói, trong con người cũng là mơ hồ có vẻ hưng phấn nhảy lên. Đại thiên thế giới thần hỏa, hắn đã sớm chờ mong đã lâu. Nếu là thôn phệ đại thiên thế giới thần hỏa, hắn phần quyết tất nhiên sẽ có chất thuế biến. Cái kia còn bút tích cái gì? Nếu là thần hỏa, cái kia tất nhiên là thượng cổ một vị trời cường giả chí tôn lưu lại di tích. Tất có đại cơ duyên, lời nói không nói nhiều, hướng phía nam đi, hướng phía nam đi, Tiêu Hàn hưng phấn nói. Tiêu Viêm cùng Lâm Động ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn. cái trán nổi đầy gân xanh, không còn gì để nói. Vừa rồi con hàng này thế nhưng là một mặt cao thâm mặt chắc nói muốn đi về phía đông, nhưng lại chững chạc đàng hoàng bấm ngón tay tính toán. Tiêu Viêm cùng Lâm Động không ngờ lắc đầu, thật không hổ là hố đại tiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.